Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 98, người ngu thiên lử cũng có được một. Hừ hừ hừ, đánh bóng con mắt của ngươi, chờ nhìn ta chiến thắng trở về đi. Trầm Khinh Minh khẽ hừ vài tiếng, lộ ra người thắng nụ cười sau, lúc nãy xoay đầu rời đi. Triệu Trầm Lộ nhìn theo Trầm Khinh Minh cái kia tự tin mà kiêu ngạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng từ đi xa, hơi nheo mắt lại, sau đó trong miệng mặc niệm vài câu pháp quyết, nhất thời toàn bộ người trở nên mơ mơ hồ hồ, huyền giống như quỷ mị đuôi được sau lưng Trầm Khinh Minh. Lấy Trầm Khinh Minh lúc này tiên đạo tu vi, tự nhiên không phát hiện được này thiên hạ hiếm có đại tu sĩ vô liêm sỉ đuôi được. Mộng nhiên vô chi địa đi tới Vương Cửu căn phòng trước, gõ cửa một cái. A Cửu, ta tới. Trong phòng truyền đến Vương Cửu thanh âm, ngươi trở về đi thôi, ngươi chính là như thế hoan nghênh ngươi số một vật cưỡi. Trầm Khinh Minh vừa rồi còn nụ cười trên mặt lập tức đổ nát, bắt đầu dùng sức xoay chốt cửa. Mở cửa nhanh, Vương Cửu nói ra, ta hiện tại có việc trọng yếu suy nghĩ, không phân được tinh lực cưỡi lấy ngươi. Ngươi nếu như lời buồn chán tự chính mình ra ngoài chạy một chút bước đi. Ngươi đây là nuôi chó sao? Trầm Khinh Minh tiếp tục gõ cửa. Mở cửa nhanh, nếu không ta vẫn đập xuống. Cân nhắc đến phòng của ngươi khoảng cách công cộng phòng khách cũng không xa, phụ cận qua lại nghiên cứu viên chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi vứt bỏ vật cưỡi hành vi tồi tệ truyền khắp U Minh Hải bờ. Ta nhớ được ta ở ly khai Liên Thiên Thành thời điểm cho ngươi bố trí tu hành nhiệm vụ, ngươi hoàn thành sao? Phí lời, ngươi bố trí cái kia chút gặp quỷ nhiệm vụ ai có thể hoàn thành được a? Ta sớm liền từ bỏ, ngươi phải ra ngoài đến phạt ta sao? A, nếu là lúc trước, ta đích xác cân nhắc lợi dụng một ít khổ sở đau kích thích đến kiểu chính ngươi lười biếng hành vi. Bất quá ta hiện tại không có thời gian tự mình chấp pháp, vì lẽ đó ngươi có thể mình tới bên ngoài dùng nhuệ khí vết cắt chính mình sao? Ngoặc kép ngoặc kép, mở cửa nhanh ngươi đứa ngu. Trầm Khinh Minh thật sự là kéo không nổi nữa, bắt đầu dùng sức xô cửa. Sở nghiên cứu gian phòng lúc kiến tạo sử dụng thượng đẳng tài liệu hợp kim, mức độ kiên cố có thể so với thượng đẳng trận pháp. Trầm Khinh Minh gõ nửa ngày liền ngay cả trên cửa cho bụi đều không gõ hạ vài miếng. Không từ khí đạo, ngươi còn chờ cái gì đây? Giúp ta mở cửa a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh gặp không ai đáp lại, nhìn bốn phía một phen. Họ Triệu, ta biết ngươi ở, mau giúp ta mở cửa. Cái môn này ta đánh không mở, nhưng cần phải không làm khó được ngươi đi. Một lát sau, Triệu Trầm Lộ chủ động hiện thân, thật làm người ta bất ngờ, ngươi lại có thể phát hiện ta. Hắn cho ngươi an cái gì thần nhãn sao? Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, cần gì dùng cái gì thần nhãn, động não nghĩ nghĩ liền biết ngươi chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta cùng hắn hai người một chỗ. Được rồi, mở cửa nhanh đi. Lời còn chưa dứt, cửa phòng tựu răng rắc một tiếng hướng vào phía trong mở ra. Vương Cửu đứng ở trong phòng ở giữa, dường như tượng đá giống như không nhúc nhích. Mọi thứ trong phòng gia cụ trang hoàng đều duy trì mấy ngày trước dáng dấp. Này để kiếm linh dáng người lộ ra thoáng đơn bạc. Cái tên nhà ngươi tình hình so với ta dự liệu được còn muốn nát a. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh không từ thở dài nói. Mới bắt đầu nghe Triệu Trầm Lộ tìm ta, còn tưởng rằng chỉ là nàng không có điểm dừng quấy nhiễu tình dục đem ngươi làm phát bực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Cửu quay đầu nhìn Trầm Khinh Minh một chút, nói ra, ta không quá chắc chắn lấy trí tuệ của ngươi có thể không lý giải vấn đề tính chất phức tạp. Chấm ngoặc kép, đối với câu này Tư Không Kiến quán sỉ nhục tính lên tiếng. Trầm Khinh Minh hít một hơi thật sâu, hỏi, ta không xác định lấy ngươi trí lực có thể không để ta lý giải cái vấn đề này tính chất phức tạp. Vương Cửu nhất thời tỉnh ngộ, có đạo lý, hướng về thấp trí giả phổ cập tri thức, cũng là thân là cao trí giả nghĩa vụ. Như vậy, đón lấy ta đem đầy đủ lợi dụng ví von, tranh minh họa, tỉnh lược các loại phương thức trợ giúp ngươi lý giải vấn đề. Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, quay đầu hỏi, ngươi thật sự yêu thích loại này người? Triệu Trầm Lộ cười nói, đến chết cũng không đổi. Xác thực, rất tìm đường chết. Được rồi, ta cũng không tư cách nói đến người khác. Sau đó, ở một đoạn có chút dài dòng cố sự trình bày phía sau, Vương Cửu rốt cục tiến hành rồi tổng kết tóc nói, trở lên chính là vấn đề ở, cũng là quấy nhiễu ta chứng kết ở. Vừa rồi là lần đầu tiên tổng kết, cân nhắc đến ngươi năng lực tiếp nhận, đón lấy ta đem tiến hành vòng thứ hai. Chấm ngoặc kép, không cần vòng thứ hai. Trầm Khinh Minh giơ chân đạo, ta đã hoàn toàn hiểu. Vương Cửu nhíu lại đầu lông mày, lộ ra rõ ràng biểu tình thất vọng. Ngươi loại này không khiêm tốn thái độ, cũng không giúp cho của ngươi phát triển. Ta kiến nghị ngươi vẫn là... Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh đá một cước Triệu Trầm Lộ. Ngươi cứ như vậy bỏ mặc hắn lãng phí hai người chúng ta thời gian. Triệu Trầm Lộ cười cợt, thân ấy, trước nghe một chút nàng lời giải thích đi, dù sao người ngu thiên lự cũng có được một. Trầm Khinh Minh chìm khẩu khí, nói ra, dưới cái nhìn của ta, người xoắn suýt phi thường ngu xuẩn, quả thực ngu không thể nói, người cũng tốt, ma cũng được, 2000 năm trước nhân ma chi biện cũng không đáng người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ngược lại, người nghĩ càng nhiều thì càng xoắn suýt, còn không bằng đem vấn đề đơn giản một điểm xử lý. Chính là cái gọi là giải quyết nhanh chóng. Vương Cửu liếc nhìn Trầm Khinh Minh, gặp thiếu nữ lúc nói chuyện một mặt nghiêm túc, không từ lắc lắc đầu. Khinh Minh, ngươi một câu nói này, hàm cái phía dưới mấy cái nội dung. Số 1, ngươi đang phê bình thậm chí công kích ma tộc vấn đề chuyên gia. Thứ hai, ngươi cho là mình có năng lực giải quyết chuyên gia đều khó mà giải quyết vấn đề khó. Thứ ba, ngươi trên thực tế là đem cực đoan vấn đề phức tạp đơn giản hóa. Đồng thời có này ba loại đặc thù, thông thường bị chúng ta xưng là vọng tưởng người tu tiên. Trầm Khinh Minh nhíu mày lại đầu, tuy rằng ta chưa từng nghe tới vọng tưởng người tu tiên, nhưng nghĩ đến không phải là cái gì lời ca ngợi. Triệu Trầm Lộ nói ra, điểm thạch thành kim, vĩnh cửu động cơ, tu tiên đại nhất thống lý luận. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nói ra, các người quả nhiên vẫn là coi ta là đứa ngốc, nhưng thành thật mà nói ta cũng quen rồi. Đón lấy bất luận trong lòng các người đối với ta sâu bao nhiêu thành kiến, nghe ta nói hết lời, mời. Triệu Trầm Lộ duỗi duỗi tay, đầu tiên ta thừa nhận mình cũng không thông minh, vì lẽ đó thường thường không hiểu được các ngươi người thông minh buồn phiền. Thế nhưng hiện tại nếu người thông minh cũng không thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề, tại sao không thử xem biện pháp đần độn? Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, các ngươi thông minh thường thường hạn chế các ngươi thị giác. Các ngươi hai cái đều là thiên tài hơn người người tu tiên. Cả đời tu hành đều là thuận gió thuận nước, từ đến đều chưa từng gặp qua cái kia loại lâu không công nổi cửa ải khó. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Trầm Lộ cắt ngang. Xin lỗi, ta không thể không cắt ngang một chút. Ngươi nói ai không có gặp phải lâu không công nổi cửa ải khó. Nói, dùng một loại có thể nói đau buồn ánh mắt liếc Hạ Vương Cửu. Trầm Khinh Minh không nhìn thẳng Triệu Trầm Lộ ngắt lời, tiếp tục nói, bởi vì quá thông minh, vì lẽ đó các ngươi từ đến không có chân chính lãnh hội qua ở trong ngượng ngùng đi tới. Các ngươi cũng chưa bao giờ nhỏ nhen ở làm con ruồi không đầu chung quanh đi loạn. Vì lẽ đó khi các ngươi thật sự gặp phải rất lớn khó khăn, bắt đầu không biết làm sao thời điểm, các người biểu hiện cũng không nhất định so với cái kia thường thường mê mang ngu ngốc càng tốt hơn. Chí ít ở không biết làm sao vấn đề này, kinh nghiệm của ta so với các ngươi phong phú hơn. Triệu Trầm Lộ nhẹ nhàng vung lên lông mày, có chút buồn cười, nhưng không cười nổi. Trầm Khinh Minh nói không sai. Đối với người thông minh tới nói, đại bộ phận tình huống hạ, làm việc đều là nhắm ngay một phương hướng, sau đó nghiêm ngặt chấp hành, cuối cùng là có thể đạt được thành công. Nhưng mà như làm bọn họ vô luận như thế nào cũng không thấy rõ đi tới phương hướng thời gian. Bọn họ biểu hiện cùng ngu ngốc cũng không có có bản chất khác biệt. Mà ở ngu ngốc lĩnh vực, Trầm Khinh Minh kinh nghiệm hiển nhiên so với người ở chỗ này đều càng thêm phong phú một ít. Vương Cửu thì lại hỏi, vậy ngươi cho rằng hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Trầm Khinh Minh nói ra, ngươi bây giờ vấn đề không phải là phân không phân rõ được người cùng ma, không biết lưỡi kiếm nên chỉ về phương nào mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu sửa chữa nói, đây là liên quan đến ta tồn tại ý nghĩa vấn đề trọng đại. Tồn tại cần ý nghĩa sao? Trầm Khinh Minh hỏi ngược lại, đã không phải là Cửu Châu thời đại a, người đã tiêu diệt qua một lần ma tộc, cứu vớt qua một lần loài người. Ràng buộc sứ mạng của ngươi đã sớm nên biến mất rồi. Ngươi lại như cái kia chút về hưu lão nhân một dạng an hưởng tuổi già không thể được sao? Ta nhớ được ngươi vừa lúc tỉnh lại, cũng nhắc tới phải dựa theo bạn cũ giao phó hưởng thụ nhân sinh. Làm sao hiện tại trái lại tìm cho mình lên phiền toái? Vương Cửu nói ra, nếu như thiên hạ thật sự bình yên vô sự, ta đương nhiên có thể bỏ xuống trách nhiệm, đi hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng hiện tại ta hết cách rồi. Cũng không có bất kỳ người nào có biện pháp bảo đảm thiên hạ bình yên vô sự. Ma tộc uy hiếp vẫn cứ tồn tại. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vậy ngươi phải cố gắng tăng lên tự mình a, đem mình trở nên như là năm đó một dạng mạnh mẽ. Coi như ma tộc phục sinh, ngươi cũng có thể đem bọn họ lại chôn vùi một lần. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, nhưng ta cũng không thể bảo đảm. Chấm ngoặc kép, không thể bảo đảm, tựu không làm sao? Trầm Khinh Minh hỏi, một chuyện không có niềm tin tuyệt đối, chẳng khác nào tuyệt đối không nắm chắc. Coi như chỉ có một tuyến sinh cơ, cũng nên đem hết toàn lực đi tranh thủ mới đúng vậy. Coi như người lo lắng cho mình bị ô nhiễm, trưởng thành càng mạnh, sau đó bùng nổ nguy hiểm lại càng lớn, cái kia cũng nên nỗ lực đi bài trừ ô nhiễm, quét sạch mầm họa, mà không phải tiêu cực cân nhắc tự hủy diệt. Ngươi chết, lẽ nào Tương Châu tình cảnh tựu sẽ tốt hơn? Ngươi người này tự xưng là sinh vật bậc cao, làm sao ở vấn đề thế này trên trái lại như thế không có chí khí? Bởi vì vấn đề thế này, không phải chỉ dựa vào chí khí tựu có thể giải quyết. Vương Cửu giải thích, tiên ma đại chiến thời điểm, tất cả mọi người biết, chỉ cần có thể tiêu diệt ma hoàng, đại chiến là có thể lập tức đặt vững thắng cuộc. Thế nhưng ở chúng ta phát động trước khi quyết chiến, nhất định phải trải qua đại lượng tiền kỳ chuẩn bị, bảo đảm khai chiến thời cơ đã là tối ưu dài. Bởi vì một khi thất thủ, không chỉ là chúng ta sẽ chết, toàn bộ đại lục, toàn thể nhân loại văn minh đều đem biến thành cho bụi. Mà ta bây giờ còn chưa có tìm tới tối ưu giải. Trầm Khinh Minh nói ra, đem mình nhốt ở trong phòng suy nghĩ khổ nghĩ tựu có thể tìm tới tối ưu hiểu sao? Tiên ma đại chiến thời kỳ, ngươi bên người có Cửu Tiên Tôn, sau lưng có Vạn Tiên Minh, hiện tại ngươi nhưng phải một người một ngựa giải quyết tất cả vấn đề. Hiện tại từ này mốc meo trong phòng đi ra ngoài, hô hấp một chút không khí mới mẻ, mở rộng lòng dạ thay cái thị giác đối đãi thế giới này. Ngươi nhất định tựu có mới phát hiện. Dừng một chút, Trầm Khinh Minh nói ra, tỉ như ta, lúc trước nếu như không phải ở trong sân luyện kiếm luyện được khó chịu thời gian đi ra ngoài lưu loạn, tựu sẽ không biết ra cách đó không xa có một bình dân thị trường. Càng sẽ không biết trong đó có một hàng đẹp giá rẻ binh khí than. Cũng sẽ không nhận thức A Cửu. Từ mà thành tựu bây giờ ta. Đối với ngay lúc đó ta tới nói. Đánh phá phong trướng. mở ra con đường tu tiên, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Cái kia loại mê man cùng tuyệt vọng, các người những người thông minh này e sợ mãi mãi cũng không lãnh hội được. Nhưng hiện tại ta đã đi ra, mà ngươi đâu A Cửu, ngươi có thể đi ra không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.